chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 hắn giống như đối ta có độc đáo chiếm hữu dục. Chương 57 hắn giống như đối ta có độc đáo chiếm hữu dục chiều tử thúi. Chẳng lẽ chỉ Tư Đồ Phong? Nghĩ nghĩ, nàng xác bởi vì cùng Tư Đồ Phong phía trước là ngồi cùng bàn quan hệ. Ai đến tương đối gần, nhưng là, nói vậy, căn bản là không thể nào, nha đầu, ta còn là câu nói kia, không thể bại lộ thân phận của ngươi cùng dung mạo, bằng không ngươi gặp được bất luận kẻ nào đều sẽ không đối với ngươi thiệt tình. Mà là hướng về phía ngươi thân gia cùng dung mạo đi, đã biết ra ra. Yên tâm hảo, lòng ta hiểu rõ, ngươi hiểu rõ liền hảo. Đúng rồi, ngươi lần trước nói ngươi ở tranh cử hội trưởng hội học sinh chức. Thành công không có, không nhanh như vậy đâu. Ra ra, chờ ta tranh cử thành công. Ta nhất định gọi điện thoại cùng ngươi hảo hảo chúc mừng một phen, hành. Ta đây chờ ngươi tin tức tốt, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh lại khai máy tính, đăng nhập Weibo. Xem xét một chút tin nhắn, Nam Thành Tây Hẻm, Thanh Thần, trong khoảng thời gian này không tin tức của ngươi, quá đến còn hảo, khi nào lại đến Vân Thành, Dạ Mạc Phong Lâm, mỹ nữ, nguyên lai đêm đó ở Đế Hào là ngươi cứu Trần Thanh Thanh kia ngốc nữ. Ngươi rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào chuyên môn cùng ta đối nghịch, thủy tinh công ty, thủy tinh vòng cổ đã gửi ra. Hy vọng nắng sớm mờ mờ ngươi bắt được vòng cổ lúc sau. Mau chóng ra quảng cáo. Lần trước thu Liêu doanh số đặc biệt hảo. Phi thường cảm tạ ngươi. Trần Thanh Thanh nhất nhất hồi phục thủy tinh công ty. Tốt, đồ vật vừa thu lại đến ta liền chụp ảnh. Doanh số hảo liền hảo. Không cần cảm tạ, hồi phục Nam Thành Tây Hẻm. Hết thảy đều hảo, Vân Thành ta mới đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đi. Người đâu? Người có khỏe không? Đến nỗi Tư Đồ Phong tin nhắn. Trần Thanh Thanh trực tiếp làm lơ. Hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn cái này chết lưu manh. Đãi buổi chiều đi phòng học đi học. Tiến phòng học liền thấy Tư Đồ Phong tầm mắt dừng ở nàng trên người. Nàng tức giận nói. Người nhìn cái gì mà nhìn? Chết lưu manh. Tư Đồ Phong lập tức đem tầm mắt chuyển hướng trong phòng học trên vách tường, Cố Nam Tích thấy một màn này, hơi có chút kinh ngạc, ngữ khí trêu chọc nói, nha, huynh đệ, nhanh như vậy đã bị nha đầu này thu thập đến dễ bảo. Tư Đồ Phong tức giận nói, câm miệng, hôm sau sáng sớm, Trần Thanh Thanh thu được ra ra tin nhắn, nói cho nàng lấy đồ vật người giữ trưa ở trường học phụ cận một tiệm cà phê chờ nàng, vì thế giữa trưa chuông tan học thanh một vang lên, nàng liền gấp không chờ nổi đi ra phòng học. Tư Đồ Phong thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, nha đầu này chẳng lẽ lại muốn đi tìm Lộ Hòa Phong. Hắn đứng dậy đang muốn đuổi theo ra đi, liền nghe thấy phía sau Cố Nam Tích trêu chọc nói, nha, lại đi thượng WC. Nước tiểu cũng thật nhiều. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, nhiều ngươi muội a nhiều ta cũng tưởng WC. Làm sao bây giờ, bằng không cùng đi. Trần Thanh Thanh đến quán cà phê thời điểm, người nọ đã ở ghế lô đợi, người phục vụ thấy nàng tới. Hỏi, xin hỏi là Trần Thanh Thanh tiểu thư sao? Đúng vậy, tốt, xin theo ta tới bên này, sau đó liền mang theo nàng vào một gian ghế lô. Đường nàng thấy ghế lô người lúc sau, lập tức liền trợn tròn mắt kinh hô, ra ra, người như thế nào tự mình lại đây? Chỉ thấy, một cái trang điểm đến phi thường thời thượng trung niên nam nhân hướng tới nàng vẫy vẫy tay. Nói, nha đầu, lại đây, người phục vụ gặp người đưa tới. Xoay người rời đi, Trần Thanh Thanh hướng tới nàng ra ra chạy như bay qua đi. Thanh âm mềm mại nói, ra ra. Ta mau nhớ ngươi muốn chết, tổ tôn hai cơ hồ mau hơn một tháng không gặp mặt. Phá lệ tưởng niệm, tới, nha đầu, cấp ra ra ôm một cái. Xem mập lên không có, ta cũng nhìn xem ra ra mập lên không có, tổ tôn hai mới vừa ôm ở bên nhau. Liền nghe thấy ghế lô cửa truyền đến một tiếng giống to. Trần Thanh Thanh, ngươi đang làm gì? Trần Thanh Thanh cùng nàng ra ra chạy nhanh sợ tới mức tách ra. vẻ mặt kinh hách nhìn ghế lô cửa Tư Đồ Phong. Cư nhiên lại là hắn. Mẹ nó, hai ngày này như thế nào liền âm hồn không tan đâu. Cư nhiên đến nơi nào đều có thể thấy hắn, ngày hôm qua hoài nghi nàng câu dẫn Lộ Hòa Phong. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn hoài nghi nàng câu dẫn nàng ra ra? Thật là đủ rồi, thừa dịp hắn còn không có nói ra lung tung rối loạn nói đến gây chuyện nàng ra ra phát hỏa. Nàng chạy nhanh giới thiệu nói, Tư Đồ Phong, người giống cái gì giống? Đây là ông nội của ta. Dứt lời, Tư Đồ Phong lập tức trợn tròn mắt, đi theo hắn phía sau Cố Nam Tích cũng trợn tròn mắt ra ra. Như vậy tuổi trẻ ra ra. Xác định không phải cái gì dã nam nhân. Trần Gia Gia thấy chính mình cùng cháu gái thân thiết hảo hảo. Cư nhiên đã bị đánh gãy. Tức giận nói, nha đầu, tiểu tử này là ai? Gia Gia, hai vị này là chúng ta ban đồng học. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích. Tư Đồ Phong thấy người này cư nhiên thật là Trần Thanh Thanh Gia Gia. Sắc mặt không khỏi có chút ngượng ngùng, nha đầu này không phải nói nhà nàng ở núi lớn bên trong sao? Nhưng nàng ra ra thoạt nhìn hoàn toàn không giống một cái nông phu, trang điểm trào lưu không nói. Cư nhiên như vậy tuổi trẻ, nói là Trần Thanh Thanh ba ba hắn nói không chừng hắn sẽ càng dễ dàng tiếp thu một ít, mặc kệ nói. Như thế nào, đều là trưởng bối, Tư Đồ Phong hỏi Thanh Hảo nói. Ra ra hảo, Cố Nam Tích cũng lễ phép vấn an nói. Trần ra ra hảo, Trần ra ra trực tiếp không để ý tới Tư Đồ Phong. Ngược lại hướng tới Cố Nam Tích gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó không hề nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Nha đầu, còn không có ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì, ra ra cho ngươi điểm, gần nhất mới vừa bán đi một đám trái cây. Kiếm lời chút tiền, ra ra liền lập tức tới xem ngươi. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm nàng ra ra khẳng định là sợ bại lộ. Nàng thân phận mới nói như vậy, phối hợp nói. Ra ra ngươi đại thật xa chạy tới một chuyến, thật là vất vả, sau đó lại quay đầu xem Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn? Tư Đồ Phong vẫn là không hoàn toàn tin tưởng cái này trung niên nhân sẽ là Trần Thanh Thanh ra ra. Không quá yên tâm, quyết định lưu lại quan vọng đương nhiên. Trần Thanh Thanh ngươi ra ra đại thật xa tới một chuyến không dễ dàng. Chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi hắn, sau đó, hắn lo chính mình điểm một bàn lớn đồ ăn, đại bộ phận đều là dễ tiêu hóa đồ ăn. Hiển nhiên bận tâm lão nhân ra dạ dày, cái này làm cho Trần Gia Gia đối hắn ấn tượng thoáng có chút đổi mới, nhưng là, hắn như thế nào có một loại gả đi ra ngoài cháu gái, cùng tôn nữ tế cùng nhau tiếp đón hắn ăn cơm cảm giác. Xác định không phải hắn nghĩ nhiều. Vẫn là tiểu tử này cố tình làm hắn có loại cảm giác này. Sau đó, Trần Gia Gia liền bắt đầu cùng Trần Thanh Thanh kể tai nói nhỏ, Thanh Thanh. Ngươi cùng tiểu tử này rất quen thuộc. Còn hành a, một cái ban đồng học, vừa mới bắt đầu có chút ân oán. Nhưng hắn giúp ta vài lần, xem như bằng hữu quan hệ đi. Bằng hữu quan hệ, ta xem không giống đi. Như thế nào cảm giác hắn phòng ta cùng đề phòng cướp giường như? Tiến vào lâu như vậy, tầm mắt thường thường liền dừng ở trên người hắn, tràn ngập xem kỹ ý vị, không nên a. Hắn hẳn là tò mò đi, người như vậy tuổi trẻ, hắn khả năng hoài nghi ngươi căn bản là không phải ông nội của ta, nhưng ta có phải hay không? Ngươi ra ra, quan hắn đánh giám nhi, hắn đến nỗi như vậy để ý, không biết. Hắn giống như đối ta có độc đáo chiếm hữu dục, tổng sợ ta cùng khác nam sinh quan hệ thật tốt quá dường như, nha đầu. Hắn không phải coi trọng ngươi đi, nhưng hắn nói rất nhiều lần, không thích ta, còn châm chọc ta cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hết chương.